Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, cái kia kinh diễm một đao. Cái này thác nước bên trong hẳn là Takigakurei vị trí, Shinosuke nhìn trước mắt cái này chênh lệch hơn 100 mét cự đai Bakufu, cùng trong địa đồ so sánh dưới, mình vị trí cộng thêm cái này thác nước. Nơi này chính là Takigakurei vị trí. Ba người bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ về sau, buổi chiều liền xuất phát, không sai biệt lắm dùng 10 ngày lộ trình chạy tới nơi này. Trước mắt cái này thác nước 10 phần to lớn, ánh sáng chênh lệch liền có hơn 100 mét, đại lượng dòng nước ầm ầm chảy xuống, đụng vào phía dưới đầm nước, tóe lên vô số giọt nước, tạo thành một đầu cầu vồng. Mà Takigakurei ngay tại cái này cự đai Bakufu đằng sau, bởi vì chênh lệch quá lớn, dòng nước hạ xuống mặt đất lực trùng kích cơ hồ có thể đem một người nghiền thành bột phấn. Ninja thân thể mặc dù so với người bình thường cường hãn một chút, nhưng cũng ngăn không được cái này thác nước trùng kích. Chúng ta làm sao đi vào? Dùng thổ độn mà, Minato nhìn trước mắt thác nước. Chỉ dựa vào cường độ thân thể tuyệt đối là không cách nào tiến vào thác nước bên trong. Bất quá dùng thổ độn nhẫn thuật tạm thời cắt đứt cái này thác nước vẫn là có thể làm được. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Thổ độn nhẫn thuật hắn vẫn là rất am hiểu. Vừa mới nghĩ kết ấn, liền nghe đến Hatake Kumo thanh âm. Vẫn là để ta tới đi, ân. Shinosuke cùng Minato đồng thời nghi hoặc nhìn đối phương. Hatake Kumo thế nhưng là đao thuật hình ninja. Đương nhiên cái này cũng không thể đại biểu hắn sẽ không dùng nhẫn thuật. Vậy được rồi, Shinosuke gật gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút Hatake Kumo sử dụng nhẫn thuật sẽ đạt tới dạng gì uy lực. 3. Hatake Kumo một cái tay đột nhiên khoác lên đặt ở bên hông nhẫn trên đao. Trước kia hắn nhẫn đao đều là lưng ở sau lưng, nhưng không biết lúc nào hắn đem nhẫn đao dắt vào hông. Tại Hatake Kumo bàn tay khoác lên nhẫn đao chui đao thời khắc đó, Shinosuke đột nhiên tóc gáy dựng lên, phảng phất có một cỗ nguy cơ to lớn đang tại tiến đến. Sắc mặt lập tức đại biến, bên cạnh Minato cũng giống như vậy. Nếu như bọn hắn không phải phát giác được nguy cơ đầu nguồn liền là Hatake Kumo, có lẽ hai người bọn họ đã hoài nghi mình bị ẩn tàng cực sâu ninja cho đánh lén. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, Hatake Kumo bàn tay như cũ khoác lên trên chuôi đao. Tựa hồ cũng không có rút đao ý tứ, người không biết còn tưởng rằng đối phương là đang đùa đẹp trai đâu. Mà bên cạnh hắn Shinosuke cùng Minato trong mắt thì là rung động liên tục. Mấy hơi thở về sau, Hatake Kumo khí thế đã càng ngày càng thịnh, không khí chung quanh càng là ngưng trọng tới cực điểm. Tại Shinosuke trong mắt, thời khắc này Hatake Kumo liền là một đầu cự thú. Tuy có khả năng đem trước mặt địch nhân cắn thành phấn vụn cự thú. Nương theo lấy Hatake Kumo khí thế càng ngày càng thịnh, chung quanh hắn đã tạo thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc, cuốn sạch lấy chung quanh lá rụng cùng cho bụi, mà lúc này đây gió lốc đột nhiên biến mất, lá rụng một lần nữa rơi xuống, cái kia nguyên bản tựa như cự thú khí thế cũng biến mất không còn một mảnh. Phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đao của hắn, Shinosuke nhìn xem Hatake Kumo trong tay nhẫn đao. Ngay tại vừa rồi cỗ khí thế kia tất cả đều bị cái này nhẫn đao hấp thu. Mà hấp thu cỗ khí thế này nhẫn đao lại lộ vẻ như cũ bình thường vô cùng. Có lẽ là bởi vì vỏ đao như cũ trói buộc nó. Hoảng hốt ở giữa, Shinosuke đột nhiên nhìn thấy một vòng ánh sáng trắng bạc chợt lóe lên. Bên tai cũng truyền tới Hatake Kumo thanh âm, vân lưu, một đao chạm, âm âm, thác nước nước như cũ không ngừng chảy xuống. Kế tiếp một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy tại thác nước ở giữa đột nhiên xuất hiện đến nhỏ xíu thẳng tắp. Trong nháy mắt, Cái này thẳng tắp bỗng nhiên biến lớn, mà thác nước nước cũng rất không thể tưởng tượng nổi từ thẳng tắp hai đầu lưu lại. Thẳng tắp phía dưới phảng phất bị cái gì trong suốt đồ vật chặn lại. Ta đi, bạt đao chảm a, Shinosuke nhìn thấy Hatake Kumo vậy mà dùng đao chặt đứt thác nước. Đang liên tưởng tới vừa mới động tác của đối phương, một cái liền nghĩ đến bạt đao chảm chiêu thức này. Bạt đao chảm vô luận tại anime vẫn là truyền hình điện ảnh, đều là uy lực cực lớn, cũng là cực kỳ cao đại thượng chiêu thức, là thuộc về tuyệt chiêu bên trong tuyệt chiêu, sát chiêu bên trong sát chiêu, là vân lưu, một đao chảm. Hatake Kumo lạnh lùng nói một câu, sau đó đi vào thác nước ở trong sơn động. Cát, không nhìn ra hắn còn như thế ưa thích Trang. Người nói có đúng hay không Minato? Shinosuke nhìn đối phương bóng lưng không khỏi nói một câu, biểu lộ có chút ghen ghét. Không thể không nói vừa mới Hatake Kumo rút đao động tác xác thực vô cùng xuất khí. Đáng tiếc như vậy xuất khí tuyệt chiêu hắn lại sẽ không dùng lão tử, là dùng côn tử pháp ra. Vân lưu đây là hắn tự sáng tạo đao pháp mà. Minato nhưng không để ý đến Shinosuke. Hắn vẫn còn vừa mới Hatake Kumo cái kia hoa lệ một đao trong rung động. Làm đã từng tốt nghiệp đối thủ, hắn đối Hatake Kumo vẫn tương đối hiểu rõ. Vừa mới một đao kia uy lực xác thực cường hãn đến đáng sợ. Ngạnh sinh sinh cắt đứt thác nước. Mình Minato nắm giữ tất cả nhẫn thuật bên trong không có một cái nào nhẫn thuật uy lực có thể so sánh một đao kia. Converter Miss Dux với lại một đao kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách phản ứng. Nếu như hắn lúc ấy liền đứng tại Hatake Kumo trước mặt lời nói, nhất định sẽ bị một đao kia tại chỗ chém giết. Bất quá một đao này khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, liền là cần thời gian hơi dài tụ lực, không phải căn bản là không có cách phát huy một đao kia. Nếu như một đối một chém giết, địch người căn bản không có khả năng cho Hatake Kumo tụ lực cơ hội. Khi ba người đều tiến vào thác nước ở trong sơn động về sau, theo một trận tiếng oanh minh, cái kia nguyên bản bị cắt đứt thác nước lần nữa khôi phục nguyên dạng. Takigakurei vị trí rất bí mật, cũng không phải là đi ra sơn động liền có thể tìm tới vị trí của đối phương. Trong sơn động có từng cái lớn nhỏ không đều đầm nước, trong đó chỉ có một cái đầm nước mới là thông hướng Takigakurei. Cho nên người nếu là đi sơn động hoặc là chọn sai đầm nước đều không thể thuận lợi tìm tới Takigakurei. Với lại tại những này không thông hướng Takigakurei trong đầm nước, bên trong Takigakurei còn nuôi không ít hung ác thủy quái. Nếu là chọn sai, dưới đáy nước thực lực giảm lớn tình huống dưới, cho dù là Jonin nói không chừng đều sẽ trở thành thủy quái đồ ăn. Phía ngoài thật to lớn thác nước, bên trong vô số đầm nước, hai thứ này cộng lại Takigakurei liền chặn lại ít nhất hơn 9 thành ninja. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không bị ngoại địch cho xâm lấn qua. Hẳn là cái đầm nước này, căn cứ mời báo lên ghi chép, Shinosuke rất mau tìm đến cái kia chính xác thông hướng Takigakurei đầm nước. Kage Bunshin no Jutsu, Shinosuke phân ra một cái ảnh phân thân. Phù phù, ảnh phân thân trực tiếp nhảy vào đầm nước bên trong. Bởi vì không biết tình báo này là thật là giả, vì để tránh cho đầm nước phía dưới có cái gì, Shinosuke dùng ảnh phân thân trước đi tìm hiểu một cái. Ba người lặng lặng chờ lấy. Sau mười mấy phút, Shinosuke nói ra, không có vấn đề, ảnh phân thân đã tìm được Takigakurei, chính ở cửa ra bên kia chờ chúng ta, tình báo là chính xác. Xem ra vị kia Takigakurei phản nhẫn thật sự chính là đem Takigakurei cho triệt để bán. Shinosuke cái thứ nhất xuống nước, tiếp theo là Minato, cuối cùng thì là Hatake Kumo. Đầm nước thông hướng Takigakurei con đường không sai biệt lắm có gần ngàn mét. Shinosuke dùng thủy độn làm ra một cái thủy cầu,